Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống a, Vân Lục xem nàng vẫn luôn không uống. Nhắc nhở nói, Khâu Linh thải biểu tình phức tạp. Nàng cọ sát xuống ly, ngửa đầu uống một ngụm, là nước chanh ấm, nhập hầu thực ấm áp. Nàng không rên một tiếng. Nàng người cũng so Vân Lục cao, cho nên như vậy khi đứng, khí thế bức người. Tiểu chung cư ấm áp này phảng phất trang không dậy nổi nàng này tôn đại Phật giống nhau. Vân Lục cũng không nghĩ trang, cũng tưởng đuổi, nhưng nàng không mở miệng được. Có điểm tự nhiên cảm giác lùn đi một đầu. Còn có nàng hỏi cái gì vấn đề kia? Rất quái dị, không khí nhất thời có chút cứng đờ. Vân Lục suy nghĩ một chút, mang sang thời điểm mua kẹo ăn Tết, đặt ở trên mặt bàn, nói, ăn chút. Khâu Linh thải nắm cái ly ngẩn người, lắc đầu, không được, cảm ơn ngươi mời ta uống nước. Nói xong, nàng liền đem cái ly để lại trên mặt bàn. Nàng sửa sang lại quần áo, nói, ta đi rồi. Vân Lục trong lòng vui mừng, nàng gật gật đầu, ta đưa ngươi, nói, liền đi đến phía sau cửa, một phen kéo ra, bên ngoài thời tiết âm âm, kia chiếc người chăn ngựa hồng chói mắt, Khâu Linh thải dẫm lên giày bó, đi qua đi, thực mau, liền ra cửa, nhưng là nàng ra cửa không lập tức xuống bậc thang, mà là dừng lại, vài giây sau, giọng nói của nàng thực nhẹ nói. Ta đã thấy bộ dáng trước kia của ngươi. Vân Lục sửng sốt. Khâu Linh thải theo sau lại nói. Biểu tình kia, cùng ta giống nhau như đúc. Lúc này ngữ khí có chút biến hóa. Vân Lục nắm then cửa tay nắm thật chặt. Khâu Linh thải cười khẽ một tiếng. Hâm mộ ta đi. Hâm mộ ta như vậy kiêu ngạo như vậy không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Lại có thể cấp như vậy nhiều người ném mặt. Nhưng là, này lê đều chỉ có ta mới có thể. Ngươi vẫn là đến ngoan ngoãn học tập như thế nào làm người. Vân Lục, như thế nào sẽ trở thành Khâu Linh thải đâu? Thành không được, ha ha, liền tính ngươi câu dẫn Giang Úc. Ngươi cũng thành không được, Giang gia sẽ không thích ngươi. Nói xong, Khâu Linh thải đi xuống bậc thang. Giày bó dẫm lên gạch thạch, kéo ra cửa xe. Một vượt liền đi lên. Vân Lục chỉ ở cửa dừng lại nửa giây. Theo sau, nàng lui về phía sau hai bước, hùng hăng mà đem cửa đóng lại. Phanh, mà một tiếng, màu đỏ mục trong xe ngựa cũng có thể nghe thấy. Vân Lục xoay người, đi đến trung đảo đài, xé rách một viên kẹo, nhét vào trong miệng, ngón tay tinh tế xinh đẹp hơi hơi phát run, nhưng là khuôn mặt trầm tĩnh. Khâu Linh thải sai rồi. Nàng nhưng không muốn làm cái gì Giang gia tức chết. Nàng tưởng chính là dựa vào chính mình, trở thành nhân thượng nhân. Lúc ấy, nàng ném mặt ai đều đến tiếp. Mà Khâu Linh thải, cũng bất quá như thế. Vân Lục hung hăng mà nhai kẹo sữa hoa quả. Nhưng là, từ Khâu Linh thải nói, cũng đủ để chứng minh. Trình Kiều mẹ con ở giao tế trong giới không thiếu làm chửi bới chuyện của nàng. Liền cùng đời trước giống nhau. Bất chi bất giác, cũng rất nhiều hào môn thiếu gia thiên kim đối Vân Lục sinh ra địch ý, sinh ra cười nhạo. Nàng tham dự quá một hồi trong vòng buổi chiều trà. Trình Tiêu thành vòng đề tài. Mà nàng đi theo trong trường học giống nhau. Bị cô lập, rõ ràng lẫn nhau không quen biết. Ác ý lại tới như vậy đương nhiên. Phảng phất nàng là trời sinh tội nhân. Vân Lục cầm lấy một bên cái ly. Khâu Linh thải uống qua. Ném vào thùng rác. Lúc này, di động đi theo một vang. Là Giang Úc phát tới WeChat. Nàng ngây người. Mới click mở xem. Hắn không nói nhiều. Chỉ đã phát một câu. Giang Úc, đã giải quyết. Là giải quyết kia chuyện sao? Vân Lục trần chờ, đang muốn cùng hắn xác nhận. Lý Viên liền đã phát một cái lại đây. Lý Viên, liên tiếp, Vân Lục, mau xem. Ha ha ha ha, quá su y gờ sứa y gờ. Chúng ta hôm nay ở đi học đâu? Trình Tiêu đi nào đều bị người chỉ trỏ trỏ. Này liên tiếp vẫn là Lê Thành một chung diễn đàn. Vân Lục click mở vừa thấy, liền nhìn đến cái tiêu đề chửi bới muội muội kế tỳ. Chủ đề trực tiếp là một đoạn WeChat nói chuyện phiếm đối thoại. Là Tiêu Tinh cùng Trình Tiêu. Hai người một người đang hỏi, một người ở trả lời. Tiêu Tinh thanh âm tương đối kêu kêu quát quát. Trình Tiêu thanh âm thực ôn nhu. Tiêu Tinh hỏi, em ngươi cùng Giang Úc rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Trình Tiêu đáp, không biết. Tiêu Tinh hỏi, ngươi thật sự không biết a? Chính là ngày đó ta nhìn đến nàng ở cầu thang ôm Giang Úc. Trình Tiêu đáp, a, cái này a, ta giống như cũng có nhìn đến. Tiêu Tinh hỏi, đó chính là em ngươi câu dẫn Giang Úc. Trình Tiêu đáp, hẳn là không phải đâu. Tuy rằng ta ngày đó nhìn đến nàng leo lên xe thể thao của Giang Úc, nhưng là, ta cảm thấy nàng sẽ không đi. Nói chuyện phiếm đối thoại rất dài. Trình Tiêu cơ hồ mỗi cái trả lời đều sẽ rũ ra tới một cái liêu. Cuối cùng Tiêu Tinh nói, ta đến thế gia diễn đàn đi phát. Trình Tiêu, ngươi cảm thấy được sao? Trình Tiêu, a, không đi. Nàng hồi đến thập phần nhược. Hoàn toàn không có muốn ngăn lại ý tứ Tiêu Tinh. Cho nên, cái này thiệp mới có thể xuất hiện tại thế gia diễn đàn. Đồng thời, này thiệp còn mang thêm thế gia diễn đàn liên tiếp. Bất quá thế gia diễn đàn chỉ có thiếu bộ phận người có thể đi vào xem. Nơi đó là hệ thống tên thật. Nhưng là kia bộ phận có thể đi vào xem học sinh. Đều chấn kinh rồi. Sôi nổi chụp hình trở về cái này thiệp. Cơ hồ, cái kia thiệp mỗi một cái liêu, đều cùng Trình Tiêu rũ ra tới giống nhau. Một chút sai lầm đều không có. Quả thực, này tâm cơ, trọng đến làm người sợ hãi. Hình tượng trị kế tốt bụng của Trình Tiêu lập tức đã bị xé rách. Phía dưới bình luận một kiểu kinh ngạc. Ngọa tào, như vậy chửi bới em của chính mình sao? Cảm giác thật là khủng khiếp a, Vân Lục đều đã xuất ngoại. Nàng đi vẫn là Anh Quốc, không phải nước Mỹ, căn bản liền không cùng Giang Úc cùng nhau. Kết quả Trình Tiêu còn không buông tha nàng. Chính là a, nếu nàng thật sự câu dẫn Giang Úc, thật sự một hai phải cùng Giang Úc ở bên nhau. Làm gì không chọn đi nước Mỹ a, chạy Anh Quốc đi làm gì? Chính là, còn có Trình Tiêu phía trước thật sự vẫn luôn thực ôn nhu mà đối đãi Vân Lục. Không nghĩ tới nàng lén là như vậy tưởng Vân Lục. Ngọa tào, thật có tâm cơ, thật ác độc a, đậu má. Ta còn vẫn luôn đáng thương nàng là chị kế cơ. Ta cảm thấy ta mắt mù. Nhìn lầm, ta cũng. Vân Lục cùng Giang Úc đơn giản vốn dĩ cũng chỉ là học bổ túc cùng lão sư. Nói nữa bạn học ngẫu nhiên ra cùng một cửa cũng không có gì đi. Ta cùng Hoa Khôi tam ban còn thường xuyên đi ván trượt đâu. Như thế nào không ai truyền ta cùng nàng một đôi. Trình Tiêu người như vậy thật đáng sợ. Ta nhớ rõ trước kia sơ trung Vân Lục chỉ là không quá nói chuyện mà thôi. Tới rồi cao một, Trình Tiêu gần nhất, Vân Lục liền bắt đầu bị người chán ghét. Bị người nghị luận. Ngọa tào, đúng vậy. Trình Tiêu lén không thiếu chửi bới Vân Lục đi. Còn chạy đến thế gia trong vòng đi mắng nàng. Đây là tính toán sấn nàng không ở muốn nàng mệnh sao? Vân Lục quá đáng thương. Lại có chị ghẻ này. Trên thế giới này nào có chị kế chân chính a, ta khinh. Chúng ta đều bị kỹ thuật diễn lừa của Trình Tiêu. Mẹ nó, loại con gái này. Tương lai ai cưới là xui xẻo. Cũng không phải là, ta còn đã từng tưởng cho nàng viết thư tình đâu. Khinh, ta đại khái mắt mù. Một đám đồng học hướng thâm tường, đều cảm giác được tư cực mật khủng. Vì thế mỗi người quay đầu nhìn về phía ngồi ở hậu tòa Trình Tiêu. Trình Tiêu cả người cứng đờ, cầm sách vở, nhìn về phía bên Chu Dương cùng Hứa Điện. Hứa Điện thưởng thức đặt bút viết. Giây tiếp theo, bút hướng cái trán Trình Tiêu ném đi. Hắn dùng lực đạo rất lớn. Trình Tiêu bị hắn này bắn ra. Trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Váy ném đi, lộ ra quần an toàn bên trong. Toàn ban ầm ầm cười to. Lúc này, không ai giữ gìn nàng. Tất cả mọi người đang cười nàng. Tựa như phía trước Vân Lục giống nhau. Trình Tiêu chật vật mà đứng dậy. Bắt lấy váy liền hướng cửa chạy tới. Chính là giây tiếp theo. Một đống nước liền hướng trên mặt nàng hất đi. Nháy mắt nàng cả người xối thành gà rớt vào nồi canh. Chu Dương đi tới cửa. Cầm khẽ nâng. Kia mấy nữ sinh bắt lấy cánh tay. Đem nàng hướng trên tường mà đực. Trình Tiêu đầy mặt đều là nước. Chật vật đến cực điểm mà khóc lên. Hứa Điện cầm di động. Click mở. Một cái hình ảnh nhảy ra. Gương mặt kia của Giang Úc xuất hiện ở màn hình. Hắn ngồi ở ghế dựa. Chân dài để trên mặt đất. Thong thả ung dung mà cắn yên. Mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Một hồi lâu. Hắn nghiêng nghiêng đầu. Nói. Trình Tiêu. Lạnh không? Lúc này tháng 3. Lê đều lạnh đến muốn mệnh. Trình Tiêu cả người phát run. Lãnh môi phát tím. Nàng gắt gao mà ôm ngực. Một lát sau. Nàng đột nhiên quỳ gối trên mặt đất. Đối với Giang Úc nói. Cầu xin ngươi, buông tha ta đi, cầu xin ngươi, hình ảnh hết thảy, mặt Vân Lục đột nhiên xuất hiện ở giao diện chính. Vân Lục nhìn đến hình ảnh này, sửng sốt một chút, Trình Tiêu ngẩng đầu, cũng đối diện với mặt Vân Lục. Vân Lục ăn mặc áo lông màu cam, ngồi ở trên sofa, thiếu nữ cảm 10 phần, nhưng đến Trình Tiêu vô cùng đến chật vật, Vân Lục phản ứng lại đây. Đã lâu, nàng che miệng, tỉ tỉ, hành lớn như vậy lễ a, quái ngượng ngùng. Hiện trường, an tĩnh vài giây sau, ầm ầm cười to, toàn bộ ban, toàn bộ hành lang, tiếng cười rung trời. Trình Tiêu hận không thể gửi yêu ta ết chết chính mình. Sắc mặt một trận trở nên trắng bệch, đột nhiên bò dậy, muốn chạy, lại bị người ngăn chặn. Nàng rốt cuộc hỏng mất. Gào khóc, chính là, không có người đáng thương nàng. Hình ảnh Vân Lục cũng không có. Nàng chỉ là nhìn Trình Tiêu. Ngữ khí thực đạm nói. Cao vừa đến cao nhị như vậy đoạn thời gian. Trình tỷ tỷ rốt cuộc cũng nếm tới cảm giác bị cô lập bị cười nhạo. Chúc mừng ngươi a, nói xong. Vân Lục liền tắt video. Kia đầu toàn bộ ban người nhìn từ màn ảnh thiếu nữ biến mất. Không có người hé răng. Bạo lực lạnh lẽo này cũng thuộc về vườn trường Lăng Bá. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đối Vân Lục ngưỡng mộ bá quá. Lâm Du lặng yên mà duỗi tay. Đi đỡ Trình Tiêu. Nhưng là hắn trong mắt đã không có những ái mộ. Trình Tiêu nghiêng đầu. Đối với tầm mắt hắn. Tưởng từ hắn trong mắt tìm ra một chút ít cảm tình quá khứ. Nhưng là không có. Lâm Du ngữ khí thực đạm. Đây là ta cuối cùng một lần đứng ở ngươi bên này. Ta không nghĩ tới. Ngươi là ác độc như vậy người. Giờ khắc này. Trình Tiêu cảm thấy da mặt bị xả xuống dưới. Đau đến muốn đi chết. Nàng nhớ tới Trình Kiêu. Mẫu thân của nàng. Mẫu thân của nàng là nàng chống đỡ. Nàng đến hướng nàng mẫu thân học tập. Anh Quốc Trung Cư. Ngày mai khai giảng. Vân Lục trước mặt phóng di động. Di động mở ra video. Giang Úc xem màn ảnh. Xem nàng. Sau bắt lấy trong miệng yên. Đè ở nhĩ sau. Nam sinh mang khuyên tai đen huyền bí. Lại phóng nhiều một cây yên. Thoạt nhìn bị bĩ. Hắn nắm lên mũ. Mang ở trên đầu. Giây tiếp theo. Lại kéo ra. Một hồi lâu. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Nhào vào trên bàn trà. Nói, ngươi nói một câu a, có phải tức giận hay không a, không khí quá cứng đờ. Vân Lục nâng đôi mắt lên liếc hắn một cái, tiếp tục thu thập một bên cặp sách, kia liếc mắt một cái, thập phần đạm, Giang Úc thao một tiếng, lại để sát vào màn ảnh. Lục Nhi, Vân Nhi, ngươi nói chuyện nha, cặp sách khóa kéo một phen kéo tới. Vân Lục lại nhìn về phía màn ảnh. Giang Úc hô hấp cứng đờ. Vân Lục hơi hơi mỉm cười. Lộ ra một bên má lúm đồng tiền. Giang Úc lập tức đảo hút một hơi. Đầu ngón tay muốn đi chạm vào nàng. Vân Lục lại nói. Giang Úc, ngươi không có từ hôn. Cũng đừng tới tìm ta. Kia đầu ngừng thở, Giang Úc sắc mặt cứng đờ. Hắn liếm hạ hàm răng. Đôi mắt lạnh chút. Vân Lục, ta nói thật. Ngươi nếu không có từ hôn. Ngươi đừng tới tìm ta. Ngươi cũng đừng ép ta. Chủ đến trong trường học đi. Giang Úc không ứng. Vân Lục, cảm tạ ngươi như vậy đoạn thời gian hỗ trợ. Phi thường cảm tạ. Nói, nàng liền đứng lên. Đối với di động khom lưng, thiếu nữ cổ đeo một cái lá cây hình dạng vòng cổ. Từ bên trong trượt ra tới. Giang Úc trầm mặc mà nhìn cái kia vòng cổ. Phẫn hận nó có thể ly nàng như vậy gần. Tái kiến, thanh âm thực nhẹ. Cùng với những lời này, màn hình tối sầm, Vân Lục treo video, theo sau, nàng nhắc tới cặp sách, đặt ở trên sofa, khom lưng khi, ngực chấn một chút, có điểm đau, nàng không đương một chuyện, cửa phóng vừa mới thu được chuyển phát nhanh, Vân Lục đi qua, mở ra, bên trong đều là Dương Yến gửi lại đây quần áo mùa đông, tổng cộng 5 bộ. Dương Yến ở Vân Lục duy trì, mở một cái phòng làm việc, nàng chính mình thiết kế, mời người mẫu cùng quay chụp đoàn đội tiến hành quay chụp phát sóng Internet trực tiếp. Còn cho mời các đại công chúng hào thời thượng bác chủ đẩy bản thảo. Còn khai thông vài shop online, có thể hạ đơn định chế cái loại này. Mở đầu hiệu quả tự nhiên còn không có hoàn toàn đi lên. Nhưng là có đơn. Liền chứng minh mức độ nổi tiếng ở chậm rãi đề cao. Vân Lục đem 5 bộ quần áo treo lên tới năng bình, lộng xong sau, một người có điểm nhàm chán. Nàng liền mở ra Miêu Mệ app, chuẩn bị giúp mẫu thân phát sóng trực tiếp một chút. Màn ảnh điều chỉnh thử sau, nàng liền đi thay quần áo. Tây trang áo nhỏ trên, xứng cặp đầu gối váy. Vân Lục một bên sửa sang lại vừa đi đến trước màn ảnh. Bên trong không ít bạn bè vào. Có 1000 tới cái. Bình luận cũng có. Trừ bỏ cực cá biệt là fan quá khứ. Bên trong còn trộn lẫn hảo chút có điểm ID quen mắt. Tỷ như, rõ rệt lớp trưởng đột nhiên đã phát một cái bình luận. Rõ rệt lớp trưởng, mẹ mẹ, rõ rệt lớp trưởng, có phải hay không thực kinh hỉ? Có phải hay không thực ngoài ý muốn? Ha ha ha ha ha ha. Mẹ, kêu đến nhưng hoan. Vân Lục cả người dại ra. Tiếp theo, Lý Viên. Wa ha ha ha ha ha. Ta có phải hay không cũng nên kêu tiếng mẹ. Quả viên cam thể dục ủy viên. Ta cũng muốn kêu mẹ. Nhưng là mẹ phát sóng trực tiếp cũng quá xinh đẹp đi. Vỗ tay tiểu tỷ tỷ. Dư biết biết. Đẹp, ngươi thật đẹp, mắt kính ca, ta lần đầu tiên cảm thấy ngươi xinh đẹp. Mẹ à, với, tốt, ta từ hôm nay nhường ra ban hoa vị trí cấp mẹ ngươi. Mẹ ơi, ta yêu ngươi. Tất cả đều là WeChat những cái đó tên. Đều là bạn học trường Lê Thành. Bọn họ cư nhiên chạy tới xem nàng phát sóng trực tiếp. Vân Lục ngốc lăng một hồi lâu. Nàng thậm chí quên mất chính mình kế tiếp muốn làm gì. Thẳng đến có mấy cái võng hữu hỏi. Phát thanh viên tỷ, trên người của ngươi này bộ là trang phục sao? Thật xinh đẹp, võng hữu. Xem ra là dìu già dắt trẻ xem ngươi phát sóng trực tiếp. Võng hữu, trước cấp giới thiệu một chút ngươi này bộ quần áo đi. Rất đẹp oa, võng hữu. Mau, mau, mau giới thiệu. Đừng lý ngươi những cái đó nhi tử nữ nhi. Vân Lục mới đột nhiên hoàn hồn. Nàng lộng hạ tay áo. Cường trang chấn định mà hồi phục cái kia võng hữu. Đúng vậy, là trang phục, váy bên trong có nhung. Thực thoải mái. Mặt khác cái này áo trên bên trong cũng có. Có thể xứng cao cổ áo lông. Nếu thời tiết hơi chút nhiệt một ít nói. Bên trong có thể mặc đai đeo. Lời nói còn chưa nói xong. Giao diện đột nhiên một tạp. Giây tiếp theo. Giang, đưa ra 200 tao du thuyền. Giang, đưa ra 200 chiếc Maserati. Giang, đưa ra 100 chiếc chạy băng băng. Giang, đưa ra 1000 viên tình yêu. Giang, đưa ra. Giang, đưa ra. Giang, hừ, thổ hào bảng đệ nhất Giang. Rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Toàn trường dại ra. Vân Lục, tác giả có lời muốn nói. Đêm nay còn có. Chờ, cốt truyện ở đi rồi. Cách chương.